Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay đầu lại. Đến rồi à? Đậu đậu đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Lưu Giản kéo cô đến bên cạnh, để cho Lương Mạt ngồi xuống. Đậu đậu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ lên nhìn cô. Muốn mẹ trẻ cơ. Lưu Giản vừa nghe sắc mặt xanh mét, ngắc tay ra hiệu bảo mẫu gần đó đến ôm đậu đậu đi. Tôi Lương Mạt đến bên cạnh Lưu Giản. Lưu Giản hướng tầm mắt nhìn về phía xa. Hôm nay dòng bài cả ngày à? Không có. Tôi Lương Mạt cũng không có chút giấu giếm. Ba trai ba gái hôm nay tới tìm em, còn có Đông Kình cũng tìm em. Lưu Giản nghiêng mặt nhìn về phía cô, đôi con ngươi Tô Lương Mạt chân thành. Lưu Giản, không phải, anh không hiểu đâu. Đông Kình đưa Tô Uyển đi chỉ là muốn bắt em cúi đầu mà thôi. Anh ta không có tốt bụng như vậy. Lưu Giản một hồi lâu không lên tiếng, Tô Lương Mạt tiếp tục mở miệng. Hôm nay anh ta nói với em, có thể nghĩ cách để Tô Uyển rời khỏi Ngự Châu. Nhưng em biết trong lòng anh có ý nghĩ gì. Huống hồ Tô Uyển đã làm ra chuyện gì em biết rõ. Em không có đồng ý. Lưu Giản, dù bên ngoài hỗn loạn thế nào, em hy vọng anh có thể cho em tín nhiệm của anh. Một cánh tay vươn ra vòng qua bả vai Lương Mạt. Chuyện của Tô Uyển em cũng đừng để ý nữa. Lưu Giản, không cần để chị ta chết trong tay anh. Em biết anh không tin vào cái pháp luật pháp chế gì kia. Em cũng không nghĩ sẽ nói giúp Tô Uyển cái gì cả. Nhưng lần này xem như em cầu xin anh. Chúng ta giao chị ta cho cảnh sát đi. Nên phán hình nặng thế nào, đó đều là chị ta đáng phải nhận. Lưu Giản trầm mặc không nói gì. Anh cũng biết Tô Lương Mạt nói ra như vậy đã rất không dễ dàng. Nhưng anh muốn chính là Tô Uyển đền mạng. Cô ta thêm một giây chưa chết, cảnh tượng Tống Phương chết thảm lúc trước là thêm một giây lưu lại trong tâm trí anh. Đậu đậu ở gần đó lại khóc. Lưu Giản đứng dậy. Tô Lương Mạt nhìn thấy một phong thư từ trên xích đu rơi xuống. Lưu Giản đưa tay định nhặt, ảnh chụp bên trong đã rơi vãi đầy đất. Đều là lúc cô ở quán cà phê với Đông Kình bị người ta chụp được. Có tấm hai người nói chuyện, còn có ảnh Đông Kình cầm tay cô, Lương Mạt cầm những tấm hình kia trong tay. Ai đưa cho anh? Chuyển phát nhanh gửi tới đấy. Không trách được vẻ mặt má Vương vừa rồi lại như vậy. Bà ta cũng là lúc Lưu Giản mở thư chuyển phát, không cẩn thận nhìn được. Tôi Lương Mạt đem ảnh chụp nhét vào lại phong thư rồi đưa trả Lưu Giản. Người đàn ông nước nhìn. Đưa anh làm cái gì? Vứt đi. Không cần em giải thích rõ ràng với anh à? Có gì hay mà giải thích? Lưu Giản thêm một lần ngồi trở lại xích đô. Trên Đông Kình có ý đồ gì anh còn có thể không hiểu sao? Mấy trò siếc khỉ này anh đã sớm dùng 800 năm trước rồi. Lương Mạt, nếu như có ngày anh với em không được tốt đẹp, sẽ chỉ là vấn đề xảy ra giữa hai người chúng ta. Tô Lương Mạt phác thảo ý cười nơi khóe miệng. Lưu Giản lại cười không nổi. Đầm chọc của kẻ khác anh đều không để vào mắt. Anh sợ nhất là cảm giác của Lương Mạt. Nếu như hết thảy tình cảnh bọn họ gặp phải đều không phải là trở ngại, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn không cách nào có được một phần tình cảm mãnh liệt, vậy anh có thể kiên trì được không? Tô Lương Mạt thấy người đàn ông không nói gì, cô đặt tay lên bả vai Lưu Giản. Tô Uyển bây giờ Thanh Hồ Đường, trừ phi chính chị ta tự đi ra, nếu không chúng ta khó mà đi vào được. Lưu Giản, chuyện này để em nghĩ cách, em dụ chị ta ra ngoài. Em thật sự muốn làm như vậy sao? Tô Lương Mạt khom đầu gối, ngồi trở lại bên cạnh Lưu Giản. Có lẽ trong mắt chúng ta, sớm đã không còn cảm giác giết người đền mạng cơ bản nhất rồi. Em với anh đều từng nổ súng, không phải là em ích kỷ, là em nhận định chuyện của Tô Uyển với chúng ta không giống nhau. Chị dâu là vô tội, nếu như muốn bỏ quy tắc trong thế giới của chúng ta qua một bên để định đoạt, thì giao Tô Uyển cho luật pháp xử trí, được chứ? Lưu Giản chống lại tầm mắt cô, anh không tự chủ được khẽ gật đầu. Tô Lương Mạt bừng rỡ. Cảm ơn anh, Lưu Giản. Để ba trai ba gái lại đến cầu cạnh cô lần nữa, Tô Lương Mạt liền tự mình dẫn bọn họ đến Thanh Hồ Đường. Địa chỉ là Đông Kình cho cô. Lương Mạt dừng xe trước cửa biệt thự, hộ vệ phía ngoài lại ngăn đón, không cho bọn họ đi vào. Tô Uyển ở trên sân thượng tầng 2 nhìn thấy bọn họ, mang dép chạy thẳng xuống, cô ta băng qua khoảng sân đi đến trước cửa sắt. Ba, mẹ, sao hai người tới đây? Tô Lương Mạt bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Đông Kình, hộ vệ nhận lệnh xong lập tức cho đi vào. Hộ vệ nhận lệnh xong lập tức đi vào, Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía, cũng may đây là một biệt thự độc lập, xung quanh cũng không có người nào ở. Cô theo sau đám người đi vào, và đến phòng khách, thấy bác trai một bà tai tát thẳng lên mặt Tô Uyển. Mày nói rõ ràng mọi chuyện cho tao. Tô Uyển che mặt khóc nức nở, Lương Mạt đứng nguyên tại chỗ, thấy hai đầu vai Tô Uyển không ngừng run rẩy. Tô Lương Mạt không cảm thấy cô ta có bao nhiêu đáng thương. Nếu như có thể, cô muốn nhìn thử xem tim của Tô Uyển có phải là màu đen hay không. Bà gái khóc không thành tiếng, ngồi khom lưng trên ghế sofa. Tô Uyển bị đánh đến nghiêng mặt sang một bên, bàn chạy một cái lôi cô ta đến bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net